Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, siêu thần thú lai lịch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lugia cùng phổ thông Pokemon sinh sôi phương thức giống nhau? Umusu một mặt bình thản nói xong, Ikiyo mắt nhìn tại ngủ trên giường Luni cùng Lugia. Lại quay đầu nhìn Umusu nói ra, ngươi cứ việc nói thẳng, các ngươi đến cùng là thế nào sinh con, Luni đến cùng là thế nào bị sinh ra. Umusu như cũ sắc mặt bình thản nói ra, vậy ngươi hiểu rõ chúng ta là như thế nào đản sinh. Ikiyo lắc đầu, càng thêm nghi ngờ nhìn về phía Umusu. Umusu cũng đi theo quay đầu mắt nhìn Luni cùng Lugia, sau đó mới nói. Không nói là, Lugia, trước tiên nói bên cạnh ngươi Kyogre, dựa theo nhân loại các ngươi thời đại phân chia, nàng ứng ở vào thần thoại thời đại sinh ra, bởi vì biển sâu rãnh biển áp lực mà sinh, cho nên, nàng đang sinh ra một khắc này liền có được nắm giữ lực lượng đại hài. Lugia, hoặc là nói Lugia cũng là không sai biệt lắm. Nàng sinh ra cùng hải lưu chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vì thế giới hải lưu đông đảo, cho nên Lugia cũng không chỉ có một con. Luni sinh ra cũng có thể nói là từ một chỗ hải lưu mà đến. Nhưng nguyên bản Luni hẳn là tại mấy ngàn năm sau mới sẽ sinh ra. Là Lugia tốn hao cực lớn đại giới để nàng sớm sinh ra. Bởi vậy, Luni cũng có thể nói là Lugia nữ nhi 84 số 0. Ikiyo trừng to mắt nhìn xem Umusu, hoàn toàn nghĩ không ra thì ra là như vậy, nhưng cũng bởi vậy để hắn đánh giá ra rất nhiều chuyện. Nói như vậy, Lugia tại Bell Tower sự kiện kia về sau, tìm kiếm nhà mới thời điểm, tìm tới một chỗ hải lưu, phát giác được bên trong có sinh mệnh khí tức sinh ra. Sau đó nàng bỏ ra cái giá cực lớn để Luni sớm sinh ra. Về phần tại sao muốn làm như thế, tám thành là từ ái mau bệnh phát tác. Với lại, cái này cùng Ikiyo suy đoán hoàn toàn không hợp. Nguyên bản còn tưởng rằng Orin Island nơi đó Lugia là phụ thân của Luni đâu. Hiện tại xem ra, căn bản không có quan hệ gì. Nói đến, cái kia Orin Island Lugia, Ikiyo nguyên vốn chuẩn bị liền mấy ngày nay đi bắt, nhưng bây giờ cũng không trọng yếu. Đầu tiên, thực lực của nó đối với hiện tại Ikiyo mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Tiếp theo, Umusu đi theo Ikiyo, tuyệt đối sẽ không nhìn xem Ikiyo đi thu phục cái kia Lugia. Bởi vì một khi thu phục cái kia Lugia, Orin Island tất nhiên đứng trước hủy diệt. Cuối cùng, chỉ có thể chờ đợi, chờ sau này có cơ hội lại đi bắt cái kia Lugia. Không đem nó dẫm biên, lại có thể nào ra lúc trước chiếc kia ác khí. Về phần Ikiyo tại sao phải hỏi ra loại vấn đề này? Cái kia thuần túy là bởi vì buổi sáng hôm nay chuyện phát sinh. Bởi vì Lugia nhìn thấy nàng không cách nào ngăn cản Luni cùng Ikiyo giao. Cuối cùng thế mà đưa ra một cái yêu cầu. Nói là từ nàng để thay thế Luni cùng Ikiyo giao, để Ikiyo buông tha Luni. Ikiyo nghe nói như thế lúc, không nghĩ nhiều đáp ứng. Sau đó nha, lấy Ikiyo cái kia vô sỉ tính tình, Lugia cùng Luni đều không chạy mất, lúc này còn tại cái kia ngủ đâu. Lại nói, Luni đốn điểm ấy đây chính là hoàn toàn tự nguyện. À không, thậm chí còn rất tích cực đâu. Cho nên, Ikiyo cũng không tính vi phạm hắn theo như lời nói. Umusu ngược lại là một mực đang bên cạnh vừa nhìn. Đã không có ngăn cản cũng không thêm nhập. Ikiyo đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không phương diện kia lãnh đạm đến cực điểm thế mà đều. Không mang theo điểm phản ứng. Để Ikiyo hỏi ra lời này nguyên nhân lớn nhất. Cái kia chính là Lugia lại là cái chỗ. Ngẫm lại. Làm vì mẫu thân Lugia lại là cái chỗ, nếu như không phải hóa thành hình người trực tiếp nhiều cái kia màng. Như vậy thì là nàng căn bản chưa làm qua loại chuyện đó. Hơn nữa đối với loại sự tình này lạ lẫm, để Ikkyo 10 phần hoài nghi Luni không phải nàng thân sinh. Mà đi qua hỏi thăm, Lugia xác thực chưa làm qua loại sự tình này, nhưng muốn nói Luni làm sao xuất sinh, Lugia nhưng không có nói. Cái này để Ikkyo tương đương hoang mang, cuối cùng mới có thể tìm vây mà hỏi thăm. Ai bảo Lugia cùng Luni đều ngủ đây, chỉ là cái này cho ra đáp án để Ikkyo có chút im lặng. Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Tốt, a, ta xem như hiểu, như vậy, tất cả cùng các ngươi tương tự Pokemon đều là như thế. Rayquaza đâu? Nó vì cái gì có hai cái? Vẫn là cha con, cái gọi là cùng loại là có ý gì? Umuzu nhìn xem Ikkyo hai mắt có chút nheo lại nói. Rayquaza, đàn sinh tại tầng ozone khoáng vật. Tại ngươi nơi này cái kia Rayquaza là dựa vào lấy cái kia Rayquaza hỗ trợ mà sinh. Chỉ là Rayquaza yêu thích yên tĩnh, cho nên đối với nó nữ nhi không quan tâm. Cái gọi là cùng loại, liền là cùng thực lực các ngươi không sai biệt lắm Pokemon. Tính toán những này không nói, ta liền hỏi hai câu. Ikkyo xoa xoa mặt ngừng lại, thu hồi kinh ngạc cảm xúc. Sau đó lần nữa nhìn về phía Umuzu nói, ngươi có đồng tộc, ngươi có thể sinh sôi. Ta không có đồng tộc. Umuzu lần nữa nheo mắt lại đánh giá Ikkyo. Đối với Ikkyo một vấn đề khác cũng không trả lời. Ikkyo cũng đại khái có thể hiểu một chút. Những này siêu thần thú ngoại trừ một ít đặc biệt lai lịch. Tỉ như, Alola nơi này cái kia mấy con liền là từ thế giới khác tới. Còn có Mewtwo, Dialga, Palkia, Giraina loại này được sáng tạo ra bên ngoài. Còn lại đoán chừng đều là từ trong thiên nhiên rộng lớn sinh ra mà ra. Giống như là Kalos cái kia ba cái. Cùng thế giới thụ tương liên cực lớn. Nói tỉ mỉ cũng khó có thể nói rõ. Mà giống như là thần thú cấp bên trong. Ba con chim ngớ ngẩn loại này đoán chừng là cùng phổ thông Pokemon. Có thể bình thường sinh dục sinh sôi, vẻn vẹn bởi vì thực lực siêu quần mà thôi. Kỳ thật những vật này Kyogre đều hẳn phải biết. Phải biết Kyogre thế nhưng là tại Arcus sáng tạo thế giới sau không bao lâu liền đàn sinh. Ở vào thần thoại thời đại đàn sinh, chỉ tiếc Kyogre cái kia cái đầu nhỏ có thể chứa đựng cái gì. Không biết cũng là lẽ thường a. Bây giờ có vương cái này lịch sử bách khoa toàn thư. Ikkyo đương nhiên muốn biết càng nhiều chuyện hơn. Tại hai người trầm mặc không bao lâu thời điểm, Ikkyo lại mở miệng hỏi, người lại là từ đâu đụng tới? Umuzu tiếp tục meo mắt thấy Ikkyo, một lúc lâu sau mới nói, người muốn tìm tòi nghiên cứu thế giới bản chất. Ân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ikkyo không rõ nhìn xem Umuzu. Umuzu có chút mở mắt, thở ra một cái mới chậm rãi nói. Ngươi là nhân loại, có mấy lời không thể nói với ngươi. Nếu ngươi thật nghĩ lý giải cái thế giới này bản chất, vậy cần chính ngươi đi thăm dò, tận mắt đi quan sát. Đến lúc đó tự sẽ lý giải. Mà bản cung, lai lịch của ta, cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta là từ hỏa diễm bên trong sinh ra mà ra. Về phần phải chăng có thể sinh sôi, ta không biết, chỉ có thể nói đại khái không thể. Đối với cái này, Ikkyo trực tiếp liếc mắt. Thế giới bản chất, kỳ thật thật giảng đạo lý. Đó không phải là lạc đà Alpaca sáng tạo ra cái thế giới này sao? Làm đến giống như còn rất thần bí. Thế giới này cũng xác thực có nghe đồn là Arcus sáng tạo ra thế giới. Có lẽ Umuzu không biết điểm này, cho nên mới sẽ sợ hãi nói ra cái gì, dẫn đến Ikkyo hoài nghi nhân sinh. Hắn ở thế giới lại là bị một cái Pokemon sáng tạo ra đến. Tốt, ta hiểu được, cũng không nhiều hỏi ngươi. Ikkyo tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhếch nhếch miệng cười nói. Tam thánh thú nghe lời ngươi đúng không? Là, bọn chúng từ bản cung phục sinh, cải biến hình thái, tự nguyện vì ta hiệu lực. Umuzu gật gật đầu về lấy, Vậy thì tốt, ngươi mấy ngày nay đi tìm chúng nó, sau đó đem bọn chúng mang tới. Yên tâm, ta cũng không cần bọn chúng nhiều làm cái gì. Chỉ cần buổi sáng hôm nay như thế, làm bộ té xỉu, chứa vào một lần Pokeball liền có thể. Ikkyo đơn giản càng nói càng hưng phấn. Bất kể thế nào lấy, không duyên cớ thu phục thần thú, có thể không hưng phấn sao? Kỳ thật, Ikkyo đẩy ra Umusu còn có một cái ý tứ. Đó chính là hắn cái này hai ngày muốn đi dựa vào Groudon thiết bị truy tìm. Bắt Groudon, đến lúc đó Umusu ở bên. Cái kia nhưng xử lý không tốt. Umusu cúi đầu suy nghĩ một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Ta hiểu được, ta ngày mai liền đi triệu hoán bọn chúng. Lần này càng làm cho Ikkyo kinh hỉ. Hoàn toàn không nghĩ tới Umusu thế mà không có cự tuyệt. Còn tưởng rằng còn muốn nói nữa chút lời nói. Umusu dường như nhìn thấu Ikkyo ý nghĩ. Quay đầu mắt nhìn ngủ Luni nói ra. Điểm ấy chuyện nhỏ, ta còn có thể giúp đỡ. Tại ngươi tuổi thọ khô kiệt trước. Phải thật tốt đối xử tử tế Luni. Tốt, a, tình cảm Umusu cũng là vì Luni mới làm như thế. Bất quá, tuổi thọ khô kiệt, yên tâm, ta sẽ liên quan Lugia cùng một chỗ chiếu cố thật tốt. Ikkyo nhếch miệng cười, Ikkyo ý tứ cũng rất đơn giản. Lugia cũng là hắn nữ nhân, chạy không thoát. Umusu nghe được cái này hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Lựa chọn thế nào, đều là nhìn Lugia chính nàng. Ikkyo tại lúc này lại đứng dậy đi vào Umusu bên người. Một phát bắt được Umusu tay nhỏ, đem kéo đến trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Umusu khẽ nhíu mày nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo tay kia tiếp nhận Umusu eo. Cúi đầu tại Umusu bên tai cười nói. Ngươi từ tối hôm qua nhìn thấy bây giờ, liền không có một chút tâm động. Không muốn thử một chút. Ta không muốn làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Ta cũng không muốn cùng ngươi quá mức thân cận. Umusu còn là đuổi kịp lần hoàn toàn không có phản kháng. Nhưng lời nói ở giữa ý tứ đã rất rõ ràng. Không thử một chút làm sao sẽ biết đó là không có ý nghĩa. Ngươi không thấy Lugia cùng Luni đều dáng vẻ rất vui vẻ. Dứt lời, Ikkyo có chút há miệng cắn Umusu vành tai. Nghe đến nơi này, Umusu thần sắc hiện lên như vậy vài tia do dự, nhưng vẫn lắc đầu nói ra, ta không muốn làm loại sự tình này, chớ nóng vội cự tuyệt, thử một lần ngươi sẽ biết, dù sao cũng sẽ không ít khối thịt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.